Chương 480, bệ hạ, hài lòng sao? 49. Bệ hạ, ngài đang làm gì? Vệ Hiên cảm giác mình thanh âm đều ở đây run rẩy. Nhất định là hắn mở mắt phương thức không đúng. Nếu không, hắn như thế nào sẽ nhìn đến như vậy quỷ dị cảnh tượng? Hắn chẳng lẽ còn đang nằm mơ đi nằm mơ thế nhưng mơ thấy tiểu hôn quân đối với hắn gây rối mẹ. Đây càng thêm đáng sợ, chẳng phải là chứng minh hắn đối tiểu hôn quân có cái gì không thể cho ai biết tâm tư? Vệ Hiên tại thừa nhận chính mình làm mộng hay không? Tại điên cuồng lắc lư, sau đó liền chỉ nghe tiểu hôn quân thản nhiên nói, áp, bị ngươi phát hiện áp. Vệ Hiên, tốt, chân tướng rõ ràng, hắn không phải đang nằm mơ. Nhưng mà đáng giận nhất là này tiểu hôn quân thế nhưng nửa điểm đều cũng không bị người bắt tự giác, ngược lại còn bình tĩnh được một nổi bật. Hắn ngạc nhiên là như vậy chưa thấy qua việc đời, cho nên Vệ Hiên đem ánh mắt cho nhắm lại. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, sau đó sẽ ngủ đi, liền có thể xem như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn cùng tiểu hôn quân nao đường về, căn bản không tại trên một đường thẳng. Cũng đã làm xong đóa hoa nhỏ thất kinh, cười run rẩy hết cả người, khóc khóc chít chít chuẩn bị tiểu hôn quân, nhắm mắt lại ý tứ, là nghĩ nhường ta tiếp tục thân sao? Phồn Tinh hỏi siêu thần hào. Siêu thần hào cũng là cái thuần chủng hố cha hàng. Chém đinh chặt sát, là. Bá sau đó nhắm mắt lại Vệ Hiên, lại lần nữa bị gặm một cái. So với mới vừa ngủ được mơ mơ màng màng, trước mắt ánh mắt hắn tuy rằng nhắm, được cảm quan lại là vô hạn phóng đại. Thảo này tiểu hôn quân căn bản cũng không có tự mình hiểu lấy, hơn nữa cũng không có trột dạ ấy nấy. Hắn rõ ràng chỉ biết được một tức lại muốn tiến một thức, vì thế rơi vào đường cùng, chỉ có thể mở mắt ra, vậy hạ ngủ hồ đồ. Phồn Tinh ánh mắt trong trẻo, rất thanh tỉnh nhìn xem hắn, chấm không có. Bệ hạ, ngài ngủ mơ hồ, Vệ Hiên liền làm vừa rồi cái gì đều chưa từng xảy ra. Tiểu hôn quân rốt cuộc là lúc nào đối với hắn khởi xấu xa tâm tư? Chấm rất thanh tỉnh. Phồn Tinh hoàn toàn không tiếp chiêu ai như vậy xấu hổ trường hợp, Vệ Hiên thật vất vả muốn cho cái bậc thang. Kết quả tiểu hôn quân hoàn toàn không có muốn thuận theo bậc thang đi xuống ý tứ, ngược lại còn không chỉ một mà đến hai, ba lần phá. Chấm chính là nghĩ hôn hôn ngươi. Vệ Hiên, tiểu hôn quân lời nói có điểm cay, lỗ thai chấm đã hôn qua ngươi rất nhiều lần, nhưng là ngươi trước kia không phát hiện. Vệ Hiên muốn đánh người. Nghe một chút, đây là người nói lời nói sao? Hôn thì hôn, trộm liền trộm, trộm hắn coi như xong, bây giờ còn muốn nói cho hắn biết tối hôm nay bị phát hiện, chấm rất vui vẻ. Siêu thần hào, này hoắc con, thật không phải đồ tốt, chỉ số thông minh càng là tăng. Càng là thích bắt nạt người, siêu thần hào thật đúng là không nghĩ sai, Phồn Tinh chính là thích xem Vệ Hiên loại kia, cố nén quẫn bách bộ dáng. Rất đáng yêu, Vệ Hiên khí cấp bại phôi nói, vậy hạ, Vệ Hiên là cái người đứng đắn, ai muốn bị ngươi này tiểu hôn quân nhìn chằm chằm đáng khinh xấu xa hạ lưu? Đối với hắn như vậy cái hoạn quan khởi hổ làng chi tâm liền thôi, trước đó lâu như vậy thế nhưng cũng không làm rõ, thế nhưng vẫn ở trong bóng tối chiếm hắn tiện nghi, đây là một cái người đứng đắn. Có thể làm được ra đến sự tình sao? Hung chi, vẫn là đường đường quân vương thủ đoạn, sao như thế hạ lưu Nga, được chấm không phải cái người đứng. Đán áp. Phồn Tinh đúng lý hợp tình nói. Ngươi Vệ Hiên khí đến một bước. Sao sinh được như thế vô sỉ a? Điều này làm cho hắn còn có lời gì dễ nói theo chấm, chấm về sau, sẽ hảo hảo thương ngươi. Siêu thần hào, rất tốt, ba tổng tiểu thuyết tinh túy, ngươi hoa con, tất cả đều biết nữ nhân. Ngươi về sau cùng ta cho ngươi toàn thế giới. Gì, tổng cảm giác giống như quái chỗ nào quái nó cha, chẳng lẽ không phải cái cậu thả sao? Bệ hạ, Vệ Hiên vừa sợ vừa giận, liền ngữ điệu đều không tự nhiên dơ lên, cả kinh nói, bệ hạ nói cẩn thận, đường đường vua của một nước, đối hắn một cái hoạn quan nói loại lời này, còn thể thống gì kéo dài dòng dõi, khai chi tán diệp, nhường đại sở giang sơn vĩnh vương chắc. Đều là này tiểu hôn quân trên người gánh nặng, tiểu hôn quân là điên rồi sao? Vệ Hiên cũng bất chấp rất nhiều, đơn giản chạy chối chết. Phồn Tinh nhìn Vệ Hiên bóng dáng, sau đó nằm xuống, tiếp tục ngủ. Đóa hoa nhỏ bị hù dọa rồi. Cho nên, cần hảo hảo bình tĩnh. Siêu thần hào, thật là vô tình lúc này bá tổng tinh túy, chẳng lẽ không phải kéo lại tay hắn, ấn trên giường mẹ nó đến cùng vớ vẩn nghĩ cái gì? Nó giống như không phải một con đứng đắn thú. Vệ đại nhân, Vệ đại nhân, đông sướng trong. Thủ hạ thật cẩn thận hô. Đang đứng ở thất thần trạng thái Vệ Hiên rốt cuộc phục hồi tinh thần, không khỏi có chút tức giận. Thật là gặp quỷ, từ lúc đêm hôm ơ y, thụ tiểu hôn quân kinh hai sau, hắn liền thường thường sẽ hoảng thần, cũng là không phải đang nghĩ cái gì, chính là trong đầu trống rỗng. từ ban đầu kinh hoàng sợ hãi, đến suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, không biết vì sao, kia tiểu hồn quân sẽ nhìn chằm chằm chính mình. Sau đó sẽ đến trước mắt trống rỗng không biết nên như thế nào ứng phó. Bởi vậy, chỉ có thể đem tất cả thời gian đặt ở Đông Xưởng sự vụ thượng. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, hắn tại Đông Xưởng mượn sức không ít thuộc về mình thế lực, khoảng cách Đông Xưởng hán công chi vị, vẹn vẹn cách xa một bước. Cùng chắc công công, coi như là trong tối ngoài sáng giao thủ mấy lần. Hết thể bố cục đều đã làm tốt, chỉ còn chờ thu lưới, liền có thể đem chắc công công diệt trừ dù sao hắn cũng không biết, nên lấy đến tiểu hồn quân làm thế nào mới tốt. Dù sao hắn là quân, hắn là thần. Hắn cũng không thể tại thẹn quá thành giận dưới, đem kia tiểu hồn quân đánh một trận vì thế liền đơn giản gần đoạn thời gian, đem tất cả tâm tư, tất cả đều đặt ở Đông Xưởng hán công chi tranh thượng nhưng cố tình. Tại như vậy mấu chốt thời điểm, hắn vẫn là sẽ thường thường bởi vì kia tiểu hôn quân thất thần ngươi nói trên đời này, tại sao có thể có đáng chết tiểu hôn quân, như vậy bị người hận tiểu vương bắt con bê luôn miệng nói muốn thương hắn. Kết quả ha ha. Đêm hôm ơ y, đảo loạn hắn một hồ nỗi lòng về sau, liền phảng phất hoàn toàn không sự việc này dường như. Hắn tại Đông Xưởng đợi lâu như vậy, kia tiểu hôn quân này rất nhiều ngày không thấy hắn, cũng hoàn toàn không thấy phái người đến triệu kiến hắn. Quả nhiên là đế vương vô tình, nói ra lời, liền cùng đánh giấm dường như tuy rằng hắn cũng không thấy được, liền hiếm lạ kia tiểu hồn quân triệu kiến. Nhưng là đêm hôm đó, hắn rõ ràng vốn định xem như cái gì đều không phát sinh. Là tiểu hồn quân chính mình một lần lại một lần cương điệu, hắn là thanh tỉnh. Thanh tỉnh à, lão tử thật là tin ngươi có quỷ vệ hiên cũng không biết vì cái gì, tổng cảm giác mình oán khí có chút sâu nặng. Dĩ nhiên. Hắn cũng không cảm thấy chính mình dạng này có cái gì tật xấu. Là người bình thường gặp được loại sự tình này, chẳng lẽ không phải đều là sẽ có oán khí sao cũng không biết kia tiểu hôn quân cách hắn, có thể hay không đúng hạn uống thuốc. Liền kia bệnh tới như núi sập thân mình xương cốt ta, xứng đáng còn nghĩ đối với hắn xấu xa nên tuy rằng luôn miệng nói nên, nhưng vệ hiên vẫn là rất thành thực làm cho người ta tìm đến Hắc Nguyệt, hỏi một chút tiểu hôn quân hiện trạng. Hắc Nguyệt thấy vệ hiên sau. Từ trước đến giờ nghẹn không ra cái dám đến tính tình, thế nhưng nhiều lời vài câu.